Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 tâm linh lĩnh vực, cầu đặt mua, chương 132 nửa năm sau. Maria chi vách tường ngoại một tòa thác nước phía dưới, cao tới mấy chục mét thác nước từ trên trời. Giáng xuống, đinh tai nhức óc cho người ta tâm linh cực đại chấn động, Mikasa ngồi xổm thủy biên cởi bỏ quần áo. Xuống nước tắm gội, từ nửa năm trước cùng Nguyên Tiêu rời đi thường nội đi vào ngoài tường thế giới. Nàng kiến thức tới rồi rất nhiều trước đây chưa bao giờ tưởng tượng quá giống loài cùng kỳ diệu. Phong cảnh đương nhiên này đó đều là tiếp theo. Chân chính quan trọng là nàng có được lực lượng, cái loại này tên là pháp thuật lực lượng không đề. Cập tới, còn có cái loại này huyền minh luyện thể thuật cũng thực thần kỳ. Nhưng là chân chính để cho nàng thích, vẫn là dấu vết kiếm sĩ kia chuyên trúc tâm linh đấu khí. Một loại chỉ cần tâm linh cường đại là có thể có được siêu cường lực lượng cùng tốc độ thêm vào. Khủng bố lực lượng, không để dụng tâm linh đấu khí. Huyền minh luyện thể thuật chỉ có thể giao cho nàng mấy ngàn cân lực lượng, nhưng là một khi sử dụng tâm linh đấu khí, chỉ cần nàng tin tưởng vững chắc lực lượng của chính mình. Liền có thể dọn khởi mấy vạn cân cự thạch, chỉ cần nàng tin tưởng vững chắc chính mình tốc độ, là có thể có được so thanh âm còn nhanh tốc độ. Chỉ cần nàng tin tưởng vững chắc chính mình bất tử, thậm chí cụt tay loại thương thế này đều có thể ở vài phút nội phục hồi như cũ, mà này đó thuộc tính. Thêm vào, còn không phải dấu vết kiếm sĩ tâm linh đấu khí nhất khủng bố địa phương, tâm linh lĩnh vực. Loại này hoàn toàn duy tâm tinh thần lĩnh vực mới là nhất khủng bố, một khi tâm linh lĩnh vực mở ra. Nàng chỉ cần trong lòng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ địch nhân sẽ biến yếu. Bên trong lĩnh vực địch nhân liền thật sự sẽ biến yếu. Nàng chỉ cần tin tưởng vững chắc bên trong lĩnh vực tràn ngập băng hàn. Nàng trong tay kiếm liền có được cực cường hàn băng thuộc tính, hiện giờ hắc thiết LV4 nàng. Có được tâm linh lĩnh vực chính là bốn mễ đường kính hình tròn lĩnh vực truyền thuyết. Chỉ là truyền thuyết, Mikasa không ngừng một lần từ cái kia gọi là tháp linh luyện kim con rối trong miệng biết được. Truyền thuyết có một ít đỉnh cấp dấu vết kiếm sĩ. Có thể tại tâm linh bên trong lĩnh vực liền địch nhân tín ngưỡng. Ký ức, cảm tình, thời gian, không gian từ từ đều toàn bộ chém giết trước mắt mới thôi. Mikasa cũng chỉ có thể làm được tại tâm linh lĩnh vực vì trong tay trường kiếm phụ ra hàn băng. Thuộc tính, khoảng cách trong truyền thuyết cường đại tồn tại còn có khác nhau một trời một vực, mặt trời lặn. Ánh chiều tà, chiếu rọi ở thác nước chung cùng với hơi nước kích động khởi một mặt cầu vồng. Màu đen tóc dài anh tư táp sảng thiếu nữ ở trong nước tắm gội. Nguyên bản bình tĩnh như hải hai mắt ở trong nháy mắt tràn ngập kinh người nội liễm sát ý, nàng nghe. Được, kia nhanh chóng tiếp cận thác nước người khổng lồ tiếng bước chân, bình thường tới nói. Nếu không phải đặc thù kỳ hành loại, cách xa nhau vài dặm nàng đều có thể nghe được người khổng lồ tiếng bước chân, nhưng là này đó không? Giống nhau, này đó dần dần tới gần người khổng lồ đều bị gây các loại ẩn nấp pháp thuật suốt nửa năm nhiều. Mỗi ngày Nguyên Tiêu đều sẽ hấp dẫn một ít người khổng lồ cho nàng luyện tập. Nửa năm xuống dưới ít nói chết ở nàng trong tay người khổng lồ đều có hơn 1000. Trong đó càng là có vượt qua một nửa là kỳ hành loại. Mấy chục lần gần chết mới tạo thành nàng nhanh chóng trở thành nhất giai dấu vết kiếm sĩ, hôm nay. Sắp đã đến này đó người khổng lồ, hẳn là chính là nàng cuối cùng một lần thực chiến khảo hạch đáng tiếc. Mikasa tiếc nuối nhìn thoáng qua bờ biển huấn luyện binh đoàn đồ tác chiến. Chân trần đạp lên mặt nước động niệm từ đoàn đội không gian nháy mắt ăn mặc trong nháy mắt. Căn bản không cần mặc, một bộ màu đen đồ tác chiến đã mặc ở trên người. Màu đen trường ống chiến đấu ủng, bóng ma nhện quái tơ nhện bện áo dài quần dài. Cuối cùng hơn nữa một cái phụ gia là phũ thuật cùng giáp sắt thuật màu đen áo gió, duy nhất khuyết. Thiếu, chính là nàng còn ở chế tác trạng thái xa xa chưa hoàn thành dấu vết trường kiếm mơ siêu bất quá đánh. Chết một ít kỳ hành loại, chẳng sợ không có tiện tay vũ khí đối nàng tới nói cũng không phải việc khó. đôi tay nhắm ngay thác nước đàm mặt nhẹ nhàng một trào. Lưỡng đạo dòng nước từ hồ nước trung dâng lên, rừng ở trong tay đã bắt lấy hai thanh ngưng thủy thành băng sắc bén trường kiếm ở siêu cương khí lao. Tới, Mikasa ở mặt nước đơn đủ một bước, một tầng thủy linh cương khí biến thành thủy cầu đè ép mặt nước cao tốc về phía trước bắn ra. Đồng thời thủy linh cương khí bên trong áp khí nháy mắt lên cao đến cực hạn. Ở thủy linh cương khí sau lưng vị trí mở ra một cái chỗ hổng. Độ cao áp xúc áp khí từ chỗ hổng phun ra, kéo Mikasa thân thể cấp tốc xung phong, đệ nhất trọng là lực đàn hồi. Đệ nhị trọng là cao áp phun ra, đệ tam trọng là dấu vết kiếm sĩ bản thân tốc độ cùng khủng bố chân lực. Chỉ là nháy mắt bạo phát lực, Mikasa đi qua quá không trung quỹ đạo truyền đến từng tiếng chói tai âm bạo, siêu việt vận tốc âm. Thanh Mikasa bằng vào thay đổi thủy linh cương khí phun ra áp khí chỗ hổng nhanh chóng biến hóa phương hướng, 2 giây sau, rừng rậm trung xuyên qua 500 mễ Mikasa đứng ở một cây trên đại thụ, ngã vào nàng phía sau rừng cây. Là 5 cái còn không có phản ứng lại đây đã bị cắt bỏ sau cổ thịt 15 mễ cao kỳ hành loại. Loại này không có trí tuệ chỉ có cấp thấp bản năng người khổng lồ. Từ khi nào ở nàng dưới kiếm đã trở thành tùy ý chém giết đối tượng, một tia nhiệt khí truyền đến. Mikasa sâu kín thở dài về phía sau dựa vào, nửa năm thời gian. Chỉ cần không phải thời điểm chiến đấu, nàng liền không có rời đi quá nguyên tiêu bên người. Dấu vết kiếm sĩ tu luyện, bản thân cùng chủ nhân khoảng cách càng gần. Pháp lực thông qua mini ma võng truyền liền càng nhiều. Sửa chữa tốc độ cũng liền càng nhanh, nếu không phải cuối cùng kiên trì. Chỉ sợ nàng sớm đã sao sao cấp sau lưng cái này khủng bố nam nhân, cương khí lao tới đối với ngươi gánh. Nặng quá lớn, nguyên tiêu ôm Mikasa đem chính mình sinh mệnh lực truyền qua đi. Chữa trị Mikasa nháy mắt bùng nổ thương tập đến trong cơ thể tế bào, dù sao ngươi sinh mệnh lực. Nhiều dùng không xong, Mikasa không thèm để ý cười cười. Kiên định bất di đẩy ra nguyên tiêu tay cách hắn xa một chút, hôm nay thành tích là 65 phân, nguyên. Tiêu lược một trần chờ nhíu mày nói, chuyện này không có khả năng, ta rõ ràng là nháy mắt giết sở hữu kỳ hành loại, Mikasa kinh ngạc xoay người hừ nhẹ nói, cái này. Điểm hoàn toàn chính xác, nguyên tiêu nghiêm túc nói, người sở hữu điểm đều là siêu não tính toán, gần nhất ngươi săn giết người khổng lồ càng ngày càng trực tiếp. Một cái là thực lực của ngươi trưởng thành đến nhất giai dấu vết kiếm sĩ phát sinh biến chất. Một cái khác lại là ngươi tâm chậm rãi trở nên nôn nóng. Mỗi một lần ra tay đều sẽ không cần thiết thương đến chính mình, ta chán ghét người khổng lồ. Mikasa nhỏ giọng nói, phanh. Nguyên tiêu ở Mikasa cái chán bấm tay bắn một chút, một tia tử vong hơi thở quấn quanh mà đến. Tuy rằng không có nhận thấy được nguy hiểm nơi phát ra. Nhưng là nguyên tiêu vẫn là trước tiên thả ra vu sư chi nhãn từ phía nhìn quét. Chính đông phương hướng một khối mễ hứa kiên thạch mặt ngoài bậc lửa cháy hoa tạp hướng hắn cùng. Mikasa, hỏa hoa không phải cháy, mà là cục đá cọ sát không khí sinh ra hỏa tinh, không có nghe được thanh âm. Là bởi vì kiên thạch phi hành tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh. Một cái trường một mét thô nửa thước cục đá lấy vận tốc âm thanh tạp lại đây. Liền tính là thủy linh cương khí toàn bộ khai hỏa cũng tuyệt đối là liên quan thân thể bị tạp thành. Thịt toái kết cục bóng ma xuyên qua. Thời khắc mấu chốt, nguyên tiêu dưới chân trực tiếp hiện lên một chương 10 mét lớn nhỏ bóng ma mạng nhện, cự thạch. Xuyên qua bóng ma mạng nhện trong nháy mắt, nguyên tiêu ôm Mikasa từ dưới chân biến mất xuất hiện ở kiên thạch sau lưng bóng ma mạng nhện. Hắn chỉ cần phản ứng kém quá một giây lúc này tuyệt đối là một cái bị sống sờ sờ tạp chết kết cục. Có lẽ hắn có thể mượn dùng ảnh phân thân thuật tránh thoát. Nhưng là Mikasa tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một kích không trúng. Nguyên tiêu đợi nửa ngày cũng không có chờ tới đệ nhị đánh, nửa năm qua chém giết mấy ngàn cái người. Khổng lồ, hắn cùng Mikasa đều quá coi thường người khổng lồ. Phổ thông chủng cùng kỳ hành loại bọn họ cố nhiên có thể nhẹ nhàng chém giết. Nhưng là thế giới này còn có trí tuệ người khổng lồ. này đó có được đặc thù năng lực trí tuệ người khổng lồ mới là khó đối phó nhất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.